Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2654, chương 2654, nạp lan vô địch. Tàn phá nát vụn ngói, thây phơi khắp nơi, một cái thanh niên chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trọng đồng bốn mắt, không ngừng tóe phát ra hung quang. Mà ở cái này thanh niên thân về sau, là vô số thân ảnh màu đen đứng vững vàng, cầm trong tay đơn đao, bốn phía lấy đáng sợ kia phong mang lệnh trong lòng người kinh hãi. Cái này trước đại điện, càng là nằm một cái vẻ mặt chấn động lay động cùng bất khả tư nghị màu sắc người đàn ông trung niên. Máu me khắp người, thân trên, lên, thậm chí xuất hiện từng cây một bạch cốt. Xuyên thấu xương của hắn. Vô địch, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết cha nha? Nằm dưới đất, người đàn ông trung niên thấp giọng giống giận nói đạo. Nhãn trung hoàng sợ màu sắc không ngừng tràn ngập mà ra. Ta thân ái phụ hoàng, ngươi nói ta muốn làm gì? Đã đến hiện tại, ngươi hỏi những lời này, không cảm thấy là hỏi không sao? Cái này thanh niên nhếch miệng cười, lắc đầu từ tốn nói. Nạp lan vô địch, nạp lan thần hoàng đại hoàng tử, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, tu vi cũng bất quá chỉ là chính là thần hoàng sơ kỳ mà thôi. Tuy là kinh diễm, nhưng là cũng rất phổ thông. Thế nhưng nạp lan thần hoàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này nạp lan vô địch, dĩ nhiên ẩn giấu đã lâu tu vi của mình, càng là xuất kỳ bất ý đối với mình đánh lén. Nếu không là chính bản thân hắn để lại một tay, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ta cũng không nói với ngươi nhiều như vậy. Thành thành thật thật đem hoàng vị truyền cho ta, làm cho thiên đạo nhận đồng ta. Ta có thể còn có thể tha mạng cho ngươi. Nếu không, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nạp lan vô địch đạm mạc một cái nói đạo. Cái này nạp lan thần hoàng sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Vô địch, ngươi đã có thể đánh bại ta, nói rõ ngươi khoảng cách thần đế tu vi, cũng chỉ là một bước ngắn, cái này một cái chính là hoàng vị mà thôi, ngươi làm sao sẽ để ở trong mắt, huống hồ, ta là ngươi phụ hoàng, ngươi dám can đảm giết cha, còn muốn để cho ta truyền cho ngươi, ngươi không cảm thấy rất sai lầm sao, ngươi nếu như hiện tại thu tay nói. Ta có thể coi như việc này tình chưa từng xảy ra. Nhưng là ngươi như khăng khăng một mực. Vô địch, ngươi cũng đừng trách ta. Nằm dưới đất, nạp lan thần hoàng dùng răng bò dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Lạnh giọng quát, nạp lan vô địch nghe đến đó. Không khỏi tự chủ nhéo nhéo cái cổ. Xem ra, ngươi là thật không sợ chết à. Đã như đây, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, trong một sát na, cái này nạp lan vô địch đơn trưởng vỗ, chỉ thấy một đạo đáng sợ trưởng ấn, giống như tiên huyết chế tạo đồng dạng, theo hư không bên trong bằng khoảng không mà hiện, trưởng ấn xuất hiện một khắc kia, đột nhiên bạo phát ra vạn trượng huyết quang, cái này huyết quang gay mũi sông thiên, hơi trôi ở hư không bên trong, theo thì đều có vỗ xuống khả năng. Ta hỏi ngươi, cái này hoàng vị ngươi đến cùng truyền không truyền cho ta? Nạp lan vô địch chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Rất hiển nhiên, hắn không có một tia kiêng kỵ cùng lo lắng. Nếu như cái này nạp lan thần hoàng thật không truyền ngôi, hắn thực có can đảm giết. Nghiệt tử, ngươi mơ tưởng, thiên long bát bộ trận, cho ta hiện, sau một khắc. Cái kia máu me khắp người nạp lan thần hoàng, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn song trưởng nắm chặt, từng luồng rộng lớn tử quang, theo bàn tay của hắn tràn ngập mà ra, rầm rầm hiu, cái này tử quang phi nhanh bát phương, khi này tử quang tràn ngập đến nạp lan thần hoàng thân hậu cung điện một khắc kia, chỉ thấy hai cái toàn thân tản ra tử kim ánh sáng cự long. Phóng lên cao, ngao ô, long ngâm rung thiên địa, thậm chí liền hư không trong đám mây, đều bị trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Mà sau cái này hai cái to lớn cự long phi lướt ở hư không bên trong, cái kia to lớn con ngươi nhìn chòng chọc vào Nạp Lan Vô Địch. Long thân chi trên lên càng là bộc phát ra một siêu vượt thần hoàng lực lượng lệnh hư không sợ kinh sợ. Nghiệt tử, ngươi không nghĩ tới sao? Vì phụ ta còn chưa ra hết thực lực, cái này bát bộ thiên long trận tối đa có thể ngưng tụ ra 8 cái chân long. Tuy là ta chỉ có thể ngưng tụ ra 2 cái, nhưng là trừ ngươi ra tên nghiệp chướng này, đã đủ rồi. Nạp Lan thần hoàng nghiêm nghị cười, sau lưng song long cuồn cuộn dâng trào giống giận. A hát, ngươi một cái lão đồ đạc, vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Chỉ là ngươi cảm thấy, cái này 2 cái phá trùng tử, có thể giết ta sao? Đột nhiên, Nạp Lan Vô Địch âm thanh hung dữ nhất quát. Uống, nếu là ngươi nghĩ như vậy, đó chính là lầm to. U Minh Trưởng, giết, oanh. Khi này Nạp Lan Vô Địch trong mắt bỗng nhiên trừng, giống giận ra một khắc kia. Cái kia sớm di chuyển hiện ở hư không trong huyết hồng cự trường, hướng phía trước điên cuồng bạo sát đi. Hô hô hô, trưởng phong gào thét, trực tiếp phá hủy toàn bộ hư không hoàn toàn sụp xuống. Mà cao xa ở Nạp Lan thần hoàng sau lưng hai cái tử kim màu sắc cự long, cũng là ở này thì trực tiếp nổ sông mà ra, to lớn long thân che khuất bầu trời, bộc phát kinh khủng kia thần đế oai. Nhưng là Nạp Lan Vô Địch tuôn ra một trường càng là khủng bố tuyệt luân, vẻn vẹn là bộc phát ra huyết quang, liền dính bốn phía hư không, không ngừng đổ nát, suy suy suy, thậm chí liền không gian đều bị cái này huyết quang sở hủ thực lệnh lòng người kinh sợ không gì sánh được. Thình thịch, làm lưỡng long cùng cự trưởng đụng nhau một khắc kia, nhất cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp từ trung ương muốn nổ tung lên, mà sau dư ba hóa thành rung động, thoải mái tứ phương, hoa lạp lạp, vẻn vẹn là cái này dư ba, dĩ nhiên đem bốn phía có chút còn chưa sụp đổ đại điện trực tiếp cho đánh thành phế tích một mảnh, răng rắc, nhưng mà, đang ở này lúc, cái kia Nạp Lan thần hoàng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn dĩ nhiên chứng kiến, cái này hai cái tử kim cự long thân thể, xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Điều này sao có thể? Nạp Lan thần hoàng cước bộ lảo đảo rút lui, khuôn mặt khiếp sợ màu sắc, không có gì không thể. Ngươi quá trẻ, đã gặp quá ít. Hai cái chân long ầm ầm phá toái thành cặn bã, mà Nạp Lan Vô Địch thân ảnh tắc thì là từ cái này khắp nơi thiên bi cặn bã bên trong chậm rãi bước ra, lãnh đạm quát. Phốp, Nạp Lan thần hoàng lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể phảng phất bị đại chùy cho vung như vậy, dĩ nhiên hướng phía sau sụt đi. Phù phù một tiếng, Nạp Lan thần hoàng một đầu ngã xuống đất lên, phun một khẩu dĩ nhiên hộc ra một ít nội tạng mảnh vỡ, khuôn mặt thương bạch màu sắc, khí tức uể oải. Không đúng, ngươi không phải của ta nhi tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nằm dưới đất Nạp Lan thần hoàng điên cuồng gào thét một tiếng. Ta, ha ha. Nạp Lan Vô Địch đạm mạc cười, chắp hai tay sau lưng, vẫn là khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Hắn chắc là một cái lão quái, cướp lấy ngươi nhi tử linh trí, chiếm đoạt hắn nhục thân. Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên. Ai? Nạp Lan Vô Địch khuôn mặt sắc bỗng nhiên đông lại một cái, xoay người nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ, chỉ thấy ba bóng người chậm rãi từ xa chỗ hướng nơi đây đi tới. Diệp Lăng, Hạ Lạc Thần, Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, đi mau, nhanh. Nằm dưới đất Nạp Lan thần hoàng chứng kiến Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh, vội vã sợ hãi giống đứng lên. Phụ hoàng, nhưng là, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thịch thịch thịch chạy tới, trực tiếp ôm thật chặt Nạp Lan thần hoàng thân thể, hai mắt rưng rưng. bi thống không gì sánh được. Ngươi là ai mà cái kia Nạp Lan vô địch, nhưng chỉ là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngưng tiếng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.